Nói xong Daisy ngón tay hướng vườn trường bên ngoài vừa so sánh với hoa. Hiện tại Milton khắp nơi đều là các người ẩn núp hoàn toàn không có ý nghĩa. Rất nhiều tầng dưới chót Milton căn bản không biết tên của các người. Bọn họ muốn cầu trợ cũng không biết nên tìm người nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.